Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 518 Orochimaru gia nhập xác tổ chức. Chương 518 Orochimaru gia nhập xác tổ chức thứ 7 ban tuy rằng tới thịt nướng cửa hàng không có Ino. Bọn họ đệ thập ban tới như vậy cần, nhưng nhiều ít cũng đã tới vài lần. Hằng ngày rèn luyện thể thuật tiêu hao khá lớn. Sasuke đối thịt nướng vẫn là rất thích ăn, thịt nướng chủ tiệm hỉ nghênh đệ tứ mục Hokage. Đương trường cho bọn hắn đánh một cái giảm 50% ưu đãi, thịt nướng thượng thật sự mau. Hai người đều không phải tháo hán. Ăn đến tương đối văn nhã, Minato thực sẽ nói chuyện phiếm. Hắn khí chất cũng sẽ không làm người sinh ra ác cảm, biết Sasuke cùng chính mình không quen thuộc. Hắn liền từ hai người chi gian người quen. Cũng chính là Naruto bắt đầu nói đến, vừa nói khởi Naruto. Hũ nút giống nhau Sasuke không tự kìm hãm được liền nhiều lời hai câu, nói lên hai người cùng nhau. Leo cây, cùng nhau đạp nước, cùng nhau đối chiến Yabuza cảnh tượng. Nói, Sasuke biểu tình cũng thả lỏng lại, Minato đúng lúc mở miệng tán thưởng. Các ngươi hữu nghị thật sự thực làm người hâm mộ. Nói lên cái này. Ta liền nhớ tới Naruto hắn mẫu thân Kushina cùng mẫu thân người Mikoto. Các nàng hai cái cũng là quan hệ thực tốt bằng hữu. Hảo khuê mật đâu, chuyện này Sasuke thật đúng là không biết. Hắn ký sự thời điểm Minato vợ chồng đã chết, Minato liền nói khởi hai cái nữ ninja chi gian hữu nghị. Chậm rãi lại nói tới Sasuke cha. Uchiha Fugaku, Minato cười nói. Fugaku tiên sinh theo ý ta tới rất có uy nghiêm, trách nhiệm tâm trọng, năng lực cường, là một người ưu tú mộc diệp ninja, làm đệ tứ Hokage. Hắn đối Uchiha Fugaku cái này đánh giá chính là không thấp, Sasuke tâm tình có điểm kích động đồng. Dạng lời nói, bất đồng người ta nói ra tới hiệu quả là không giống nhau. Hiện tại đệ tứ Hokage đối chính mình thân cha khẳng định. Khiến cho Sasuke thực chịu ủng hộ, Minato nhìn thoáng qua vẻ mặt của hắn. Ngươi khẳng định cho rằng ta là ở làm trò ngươi mặt nói tốt. Kỳ thật không phải, ta cùng Fugaku tiên sinh ân. Nói như thế nào đâu? Xem như nào đó thời kỳ đối thủ cạnh tranh đi. Lúc ấy, hắn cũng là Hokage người được đề cử chi nhất như là người qua đường nói chuyện phiếm giống nhau. Hắn bắt đầu trêu chọc mấy năm nay Hokage chi tranh. Lại nói tiếp rất có ý tứ. Tựa hồ cái này Hokage chức vị luôn là cùng Uchiha nhất tộc dây dưa ở bên nhau. Người xem sơ đại Hokage đại nhân đối chiến Uchiha Madara, nhị đại đại nhân đối Uchiha Izuna, đệ tam đại nhân ở tuổi trẻ thời điểm cùng Uchiha kính liền tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ. Đến ta nơi này, ta và ngươi phụ thân Fugaku tiên sinh cạnh tranh đệ tứ Hokage chi vị. Đệ ngũ bên này giống như không có quan hệ thâm hậu Uchiha. Đệ lục Hokage nếu là Kakashi nói. Hắn cùng Uchiha Obito chi gian lại là một cái quan trọng ràng buộc nói. Hắn thực trịnh trọng mà nhìn về phía Sasuke. Sasuke quân, Uchiha nhất tộc không nên biến thành Hokage đá mài dao. Ta cá nhân cho rằng. Uchiha nhất tộc không có lựa chọn cùng Uchiha Madara rời đi Mộc Diệp thôn. Như vậy bọn họ chính là chân chính Mộc Diệp ninja. Kakashi đối với ngươi kỳ vọng rất cao. Thỉnh đừng làm hắn thất vọng, một đốn thịt nướng ăn xong. Hai người ai đi đường nấy, Sasuke trong lòng sinh ra không ít nghi vấn. Hôm nay đệ tứ Hokage tới tìm chính mình rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn có phải hay không là ám chỉ? Uchiha cũng có thể trở thành Hokage đâu. Nghĩ đến chính mình trở thành Hokage. Sau đó chỉ huy Naruto làm cái này. Làm cái kia. Sasuke diện than giống nhau khuôn mặt thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Cái kia hình ảnh thật là quá có ý tứ. Jiraiya cho rằng Orochimaru đã thay đổi. Trở nên không có thông thường ý nghĩa thượng như vậy tà ác. Lo lắng mất đi chính mình che chở. Đến lúc đó Mộc Diệp ninja đối hắn hạ độc thủ. Phóng một cái Conan là phóng. Phóng hai cái cũng là phóng. Ở chính mình trước khi đi. đem Orochimaru cũng phóng chạy. Orochimaru đối này là sao cũng được trạng thái. Hắn xác thật không có phía trước những cái đó tà ác ý niệm. Trong lòng tưởng chỉ là tri thức, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Đổi một chỗ làm công mà thôi. Bao lớn sự a, ở Jiraiya dựa theo Yamanaka ra tình báo tìm tòi thời điểm. Hắn đã trước một bước mượn dùng thiềm thư nhất tộc trợ giúp. Tìm được quả tâm cư sĩ. Sau đó lại mượn dùng quả tâm cư sĩ cái này nhịp cầu. Chính thức tiếp xúc xác tổ chức bằng vào tự thân vô cùng cao minh khoa học tu dưỡng. Hoàn thành hai đợt khảo nghiệm sau, hắn thuận lợi mà gia nhập xác tổ chức, trở thành xác tổ chức thủ tịch nhà khoa học Amado dưới trướng một người ngoại trận nhà khoa học xác. Tổ chức gia đại nghiệp đại, hắn thực mau liền đạt được chính mình phòng thí nghiệm, cùng hoàn toàn mới đầu đề, nghiên cứu một loại bị Amado viễn trình truyền tống lại đây kỳ dị tế. Bào, lúc ban đầu Orochimaru không quá đương hồi sự. Tám đuôi tế bào. Jugo tế bào, tự thân tế bào, Jiraiya tế bào, thậm chí là Hashirama tế bào hắn đều chơi ra hoa tới. Thật sự không có gì mới mẻ, nhưng xác tổ chức cho hắn kỳ dị tế bào vẫn là làm hắn thực hiếm thấy sản. Sinh một loại có thể xưng là kinh ngạc cảm xúc, hắn lập tức liên lạc Amado. Đây là ai tế bào? Hoặc là nói là cái gì giống loài tế bào? Xa ở xác tổ chức dị không gian tổng bộ Amado thong dong mà uống một ngụm cà phê. Hỏi ngược lại, Orochimaru, bằng ngươi năng lực, ngươi có thể clone loại này tế bào sao? Orochimaru cực kỳ nghiêm túc mà tự hỏi một lát, ta clone quá 8 đuôi tế bào. Ngươi cho ta tế bào nội bao hàm không thể tưởng tượng thật lớn năng lượng. So 8 đuôi còn phải cường đại. Thứ này năng lượng xa xa vượt qua nhẫn thuật cùng tiên thuật cực hạn. Ta yêu cầu càng nhiều tin tức, hắn chờ đợi Amado đáp án, qua không sai biệt lắm nửa phút thời gian. Amado mới chậm rãi nói, tế bào loại này năng lượng ta xưng là thần thuật. Orochimaru lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, không sai. Ngươi tưởng tượng một chút, tế bào chủ nhân chỉ là vẫy vẫy cánh tay, là có thể khiến cho thật lớn gió lốc, chỉ cần nổi giận gầm lên một tiếng. Là có thể tạo thành cuồng bạo tia chớp. Hắn tồn tại bản thân. Liền đại biểu cho trí cao vô thượng lực lượng. Loại này lực lượng giống như là thần tích giống nhau. Đó là thuộc về thần lĩnh vực. Orochimaru hứng thú càng ngày càng nồng. Trên thế giới này thật sự có thần sao? Amado hỏi hắn. Người biết Osusuki nhất tộc sao? Biết. Cổ xưa lục đạo tiên nhân nghe nói liền nguyên với Osusuki nhất tộc. Amado cười cười. Lục đạo tiên nhân nhưng không tính là cổ xưa. Trên thế giới này so với hắn càng cường đại hơn tồn tại còn có rất nhiều. Tỷ như nói ngươi trước mắt tế bào chủ nhân, Orochimaru trần trờ lên. Cái này cái gọi là cường đại đã vượt qua hắn sức tưởng tượng cực hạn. Cường đến cái này phân thượng, liền có vẻ có điểm giả dối, hắn hỏi. Như vậy cường đại ngươi, vì cái gì thi thể sẽ rơi xuống ngươi trong tay? Amado không xác định mà lắc đầu. Khả năng vị này thần lực quá mức khổng lồ. Cảnh giới xa xa cao hơn chúng ta này đó phàm nhân tưởng tượng cực hạn đi. Lấy ta lý giải, hắn hẳn là vượt qua kia nói giới hạn. Tiến vào một cái càng cao thứ nguyên. Cho nên ở chúng ta thế giới này lưu lại di thể, vượt vị diện trò chuyện thực mau kết. Thúc Orochimaru nhìn trước mắt rất nhiều số liệu. Cẩn thận đánh giá đồ đựng nội tế bào. Hắn liếm liếm môi, vượt qua sinh tử, vượt qua thứ nguyên, này thật sự là hắn trước nay cũng không tưởng tượng quá cảnh tượng. Tựa hồ rất có ý tứ. Hắn khí thế ngất trời mà bắt đầu công tác. Bước đầu tiên, chính là clone tế bào. Hắn muốn clone cái này Osusuki thần linh tế bào. Tấu chương xong, hết chương.